vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 570, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng chị Mã nhẹ nhõm hơn một chút. Lệ Vi Lan cười mị mị để chị vào, tìm cách đun nước pha trà. Chỉ là khoa học kỹ thuật của thế giới này thực sự phát triển hơn thế giới của họ mấy năm. Thái độ mò mẫm của anh bị chị Mã nhìn ra một chút. Đợi đến khi anh bưng trà đến, nhìn thấy chính là biểu cảm hơi nghiêm túc của người phụ nữ. Anh là của Tranh Tranh, mặc dù đã biết rõ thân phận của đối phương, chị Mã vẫn không định nói thẳng ra. Hừ, nói ra chẳng phải là thừa nhận Trầm Tranh đã nhắc đến anh sao? Chị mới không muốn để anh đắc ý như vậy. Bạn trai, Lệ Vi Lan không hề bận tâm, cười nói. Chị Mã cau mày nhìn lá trà trong tay. Phải nói là trước đó thấy anh hợp, vừa rồi thấy anh vụng về, đột nhiên lại thấy không hợp lắm. Trầm Tranh là cô gái tốt nỗ lực sống như vậy, xứng đáng có một chàng trai dịu dàng chu đáo. Người này vụng về đến mức pha trà cũng chậm chạp. Chẳng lẽ ở nhà toàn là Tranh Tranh hầu hạ anh? Điều này không ổn lắm. Lệ Vi Lan thấy chị cúi đầu nhìn tách trà trong tay, trong lòng cũng khẽ chùng xuống. Cái máy lọc nước có chức năng đun nóng sẵn lúc nãy anh mày mò mãi vẫn không hiểu. Cuối cùng đành phải dùng dị năng đun nóng một ít nước để pha trà. Bây giờ sắc mặt chị kỳ lạ, không phải là phát hiện ra nhiệt độ có gì không ổn chứ? Anh trong lòng lo lắng, hơi đổi tư thế ngồi. Nhất thời không phát hiện ra, trong chiếc điện thoại bị anh úp xuống, Trầm Tranh đã dựng thẳng đôi tai nhỏ, nghe đến căng thẳng đến mức tập trung cao độ, mắt không chớp, nhưng trong mắt cô lóe lên rõ ràng là sự trêu chọc có chút không hoan nghênh. Hì hì, để anh lúc nãy bận tay nghịch mình, không thả mình ra, bây giờ bị làm khó rồi chứ. Bạn trai à, chị Mã trầm ngâm nhìn người đàn ông trước mặt. Chị cau mày hỏi, không biết anh làm ở đâu? Hừ, ban ngày ban mặt ở nhà con gái nhà lành. Không phải là kẻ vô công rồi nghề chứ? TBC, Lệ Vi Lan do dự một chút. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc điện thoại úp trên mặt bàn. Đột nhiên nghĩ ra câu trả lời. Tôi làm game ứng dụng trên điện thoại. Làm game, chị Mã lập tức lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Làm lập trình viên game sao? Còn có lập trình viên nào không hói đầu, không hôi miệng, không tăng ca, không béo bụng không? Lệ Vi Lan không biết mình nói sai ở đâu, do dự gật đầu. Chị Mã nhìn anh vài giây, tiếp tục hỏi, hai người yêu nhau cũng không phải thời gian ngắn rồi chứ? Bố mẹ đã gặp nhau chưa? Những vấn đề thực tế đã bàn bạc xong chưa? Anh đối với Tranh Tranh của chúng tôi có chân thành không? Đừng nghĩ con bé mồ côi cha mẹ là dễ lừa. Tôi nói cho anh biết, xung quanh tôi có rất nhiều hộ được đền bù giải tỏa. Chỉ là Tranh Tranh nói với tôi là cô ấy đã có bạn trai rồi nên tôi mới không giới thiệu cho cô ấy. Lệ Vi Lan lúc đầu còn há miệng định nói, bị chị một hơi hỏi liên tục, câu nào cũng đờ, ớ, em mờ vào chỗ đau. Lệ Vi Lan lập tức trở nên lắp bắp, anh thực sự không biết phải nói gì, chỉ là khi chị Mã nói đến hộ được đền bù giải tỏa. Anh rõ ràng nhíu mày, chỉ là vì tu dưỡng và mối quan hệ của đối phương với Tranh Tranh nên không phản bác. Anh gật đầu, tôi biết chị Mã quan tâm đến Tranh Tranh, nhưng hộ được đền bù giải tỏa gì đó, không thích hợp với Tranh Tranh nhà tôi, cô ấy tâm tư đơn giản. Gia đình phức tạp, cô ấy sẽ thấy mệt mỏi. Cách chương.